Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, bị cầm tù mãnh thú. Đường Tu định lực 10 phần, nhưng đối mặt Hoàng Giám Đốc ánh mắt cổ quái, như trước có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm thụ, thậm chí, hắn kém chút liền không nhịn được đứng dậy rời đi. Hoàng Giám Đốc phải không? Ngươi không cần phải xen vào ta. Đi làm việc của ngươi. Các loại. Chờ. Cắt băng thời điểm. Ngươi trực tiếp tới gọi ta là liền thành. Mặt khác, Âu Dương Lộ Lộ ngày hôm nay có điểm phát sốt. Đầu óc có thể có chút đốt hồ đồ. Cho nên ngươi không nên đem của nàng đùa giỡn cho là thật. Thú vị. Hoàng Giám Đốc nghe được Đường Tu. Kém chút không có cười ra tiếng. Nàng theo Âu Dương Lộ Lộ đã nhiều năm, tuyệt đối xem như là Âu Dương Lộ Lộ phụ tá đắc lực. Lúc này mới bị ủy nhâm vi ma đô thiên đường Sơn Trang tổng kinh lý của. Đối với Âu Dương Lộ Lộ tính cách, vậy tuyệt đối rõ như lòng bàn tay. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Âu Dương gia tộc thiên kim đại tiểu thư, trong xương đều chảy xuôi kiêu ngạo thiên chi kiêu nữ. Vậy mà lại mặt dày truy cầu một cái nam sinh. Quan trọng nhất là nam sinh này nhìn qua dường như so với nàng còn nhỏ vài tuổi. Thậm chí đối phương lại vẫn ra sức khước từ. Không tình nguyện, cây vạn tuế ra hoa. Lợn mẹ lên cây, Hoàng Giám Đốc đáy lòng có chút không nhìn chúng Đường Tu. Nhưng đối với Âu Dương Lộ Lộ biểu hiện, cảm giác phá lệ thú vị. Bất quá, thời kỳ phi thường. Nàng cũng không nguyện ý ở Đường Tu nơi đây lãng phí thời gian. Mang theo hư tình giả ý nụ cười khẽ gật đầu về sau. Nàng xoay người thi nhiên ly khai. Đường Tu ánh mắt từ Hoàng Giám Đốc rời đi trên bóng lưng thu hồi. Cảm thấy không thú vị hắn cũng lười sẽ đem chơi điện thoại di động. Có chút nhức đầu thuận tay nắm một bên trên bàn một bản Fashion Magazine. Hướng trên ghế salon nằm một cái, trực tiếp dùng tạp chí che mặt lại, chuẩn bị mị một hồi. Thời gian trôi qua, đang ở hắn trong lúc mơ mơ màng màng, hai cái cãi thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Giang huynh, quá trình lớn lên chính là phá kén vì điệp, dùng rằng thốn điệu tất cả ngây ngô cùng xấu xí, dưới ánh mặt trời run run mềm mại xinh đẹp cánh, loè loè, hơi. Hạnh phúc run rẩy, cũng tỉ như Âu Dương Lộ Lộ, thốn điệu ngây ngô, ngày càng thành thục, hiện tại càng là đi tới ma đô dốc sức làm. Ngày hôm nay lớn như vậy tràng diện, toàn bộ đều là nàng một mình gãy dọn ra. Trần lão đệ, lời ấy mặc dù có vài phần đạo lý, nhưng ta có chút cái nhìn khác. Trưởng thành, chính là không tiết diện đối với một ít thê lương sự tình. Thẳng đến biết cái gì gọi là làm thế sự xoay vần. Giang huynh, ngươi lần này ngôn luận, ngược lại là có sư phụ ta cái chủng loại kia giọng. Sư phụ ngươi, Trần lão đệ ngươi lại có sư phụ. Tôn sư là, chấm ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, Đường Tu từ trên ghế salon ngồi dậy, thuận tay lấy xuống che mặt lại quyển kia Fashion Magazine, nhàn nhạt nói rằng. Sư phụ hắn là ta, bàn trà trên ghế salon đối diện, hai người đồng thời hướng phía Đường Tu xem ra. Sư phụ, ngài cũng tới, Trần Chí Trung mới lúc tới, liền phát hiện có người nằm tại đối diện trên ghế salon ngủ. Tuy là cảm thấy trường hợp này có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có nhận ra Đường Tu thân phận. Đường Tu gật đầu nói rằng. Âu Dương Lộ Lộ đem thiếp cưới đều đưa đến chỗ của ta. Cho nên cứ tới đây cổ động một chút. Ngược lại là ngươi, làm sao đến Ma Đô tới? Trần Chí Trung cung kính nói rằng, ta tới Ma Đô ký tên một phần hợp đồng. Vừa vặn từ Âu Dương Lộ Lộ đại ca Âu Dương Lôi cửa bên trong biết được. Nàng ở Ma Hô mở ra tiệm ăn, cho nên liền thuận tiện qua đây vì nàng ăn mừng một cái. Sư phụ, ta biết ngài ở Ma Đô đi học đại học, sợ quấy rối đến ngài, không có ý định đi tìm ngài, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên tại nơi đây gặp được. Ân, Đường Tu gật đầu, nhìn về phía một người khác. Giang Phong trợn tròn mắt. Đường Tu cùng Trần Chí Trung quan hệ giữa lệnh hắn tâm lý tràn ngập mất trật tự cảm giác. Dù sao, lấy Trần Chí Trung lứa tuổi, có thể sánh bằng Đường Tu lớn còn hơn một nửa. Nhưng hắn dĩ nhiên là Đường Tu đổ đệ. Điều này thật sự là làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Trần Chí Trung biểu tình bình tĩnh, nói rằng, Giang huynh, chúng ta đều là người tập võ. Người thành đạt là sư đạo lý ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu. Sư phụ ta rất lợi hại hơn nhiều so với ta. Ta nghĩ, coi như là ngươi, chấm ngoặc kép. Giang Phong cười khổ cắt đứt Trần Chí Trung câu nói kế tiếp. Nói rằng, Trần lão đệ, ta biết Đường tiên sinh rất lợi hại. Đã từng ta ăn xong Đường tiên sinh vị đắng. Tình huống gì? Trần Chí Trung hơi sững sờ. Quay đầu khác biệt nhìn về phía Đường Tu. Đường Tu nhàn nhạt nói rằng, cái kia Thắng Long võ quán người gây tai họa dẫn hỏa. Hắn xem như là bị liên lụy. Trần Chí Trung cực kỳ khôn khéo, trong nháy mắt liền minh bạch Đường Tu ý tứ trong lời nói. Cười nói rằng, đã như vậy, ta đây cũng không cần giải thích thêm. Sư phụ, Giang huynh kỳ thực đối nhân xử thế quang minh lỗi lạc, là một tốt đại sư võ học. Chỉ bất quá, cái kia Thắng Long võ quán nhân số rất nhiều, khó tránh khỏi gặp phải một ít con sâu làm dầu nồi canh. Đường Tu gật đầu, nhàn nhạt nói rằng, làm việc phải lượng sức mà đi, không có quy củ không thành tiêu chuẩn, nghiêm khắc giáo điều mới có thể bồi dưỡng được nhân tài chân chính. Giang Phong cảm kích liếc nhìn Trần Chí Trung, hướng về phía Đường Tu gật đầu nói rằng, Đường tiên sinh, dạy bảo của ngài ta khắc trong tâm khảm, bây giờ ta cái kia Thắng Long võ quán nhân số chỉ còn lại có nguyên lai 1/5. Hơn nữa ta một lần nữa chế định quy củ. Người nào nếu như dám xúc phạm, sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc nhất. Đường Tu trên mặt rốt cục hiện ra một nụ cười. Nói rằng, ngã một lần, ta tin tưởng ngươi hưởng qua bị liên lụy quả đáng. Về sau tất nhiên sẽ không lại xảy ra vấn đề. Được rồi, hai người các ngươi nói chuyện phiếm đi. Ta ra đi vòng vòng. Đường Tu đứng lên, đi ra mấy bước về sau, bỗng nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Trần Chí Trung hỏi, lúc nào trở về Tinh Thành? Trần Chí Trung nói rằng, lúc đầu dự định ngày hôm nay đi trở về, nhưng tham gia xong Thiên Đường Sơn Trang khai trương, thời gian quá muộn, cho nên chuẩn bị ngày mai trở về. Sư phụ, ngài có gì phân phó? Đường Tu nói rằng, tham gia xong buổi lễ khai trương, ngươi theo ta cùng đi a. Chúng ta hậu thiên trở về Tinh Thành. Tốt, Trần Chí Trung đáy mắt toát ra vẻ vui mừng. Cung kính nói rằng, hắn gần nhất kỳ thực vẫn muốn tìm Đường Tu, bởi vì chân khí trong cơ thể hắn đã toàn bộ chuyển hóa thành chân nguyên. Nhưng tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Cho đến bây giờ, thực lực của hắn tăng lên cũng không lớn. Dựa theo hắn đối với tiểu sư muội Cổ Âm hiểu rõ, bây giờ Cổ Âm hẳn là về mặt tu vi đều vượt qua hắn, cho nên hắn cần Đường Tu chỉ điểm cùng trợ giúp. Theo Đường Tu ly khai, Giang Phong thở dài nói, Đường tiên sinh thực lực xác thực rất mạnh, may là ta đã đột phá đến tông sư võ học cảnh giới, như trước không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí ta cảm giác có dũng khí, coi như là ta làm tiếp đột phá, thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Trần Chí Trung lộ ra một kiêu ngạo thần sắc, hơi đắc ý nói rằng, có thể làm ta sư phụ, tự nhiên là rất cường đại. Giang Phong hiếu kỳ nói, Trần lão đệ, tuy là Đường tiên sinh thực lực rất mạnh, nhưng ta vẫn không hiểu. Lấy tuổi của hắn, ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Trần Chí Trung cười nhạt nói. Sư phụ ta mới vừa nói qua, người thành đạt là sư. Ta nghĩ muốn ở phương diện võ học đạt được cảnh giới cao hơn. Bái ông ta làm thầy rất bình thường. Quên nói cho ngươi biết, Bởi vì là sư phụ nguyên nhân, tu vi của ta bây giờ đã không phải ngô dưới A Môn. Có cơ hội, chúng ta so một chút. Giang Phong thấy buồn cười nói, Trần lão đệ, ta xem hay là thôi đi. Đường tiên sinh thực lực rất mạnh, điểm này ta có thể xác định, nhưng ngươi ở nửa năm trước, khoảng cách võ đạo tông sư tình trạng đều kém rất xa. Coi như ngươi có chỉ điểm của hắn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, ta xem cũng không đạt được tông sư võ học cảnh giới A. Trần Chí Trung khóe miệng toát ra một nụ cười. Tông sư võ học, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như là 8 cái tông sư võ học liên thủ, sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Nhìn Giang Phong hơi khinh thị biểu tình, hắn cười nhạt nói, các loại, chờ, chúng ta trở lại tinh thành, ta tự mình đến Thắng Long võ quán tìm ngươi luận bàn. Hy vọng đến lúc đó ngươi đừng cố ý xả nước. Giang Phong cười vang nói, không thành vấn đề, ta đây liền quét sàn mà đợi. Bên ngoài rừng rậm đường nhỏ bên trong, Đường Tu hai tay cắm tại trong túi, thưởng thức bên trong sơn trang mỹ cảnh. Làm hắn kinh ngạc chính là, ở trái phải hai bên úp thông thông trong rừng cây, lại có không ít chim quý hiếm tẩu thú. Những động vật này tất cả đều bị chỗ trong lồng sắt. Trong đó hai toàn thân trắng như tuyết bạch hổ, phá lệ làm người khác chú ý. Âu Dương Lộ Lộ vì mân mê sơn trang này, ngược lại là phí sức tâm tư. Chỉ bất quá, những thứ này chim quý hiếm dã thú chung có không ít động vật quốc gia bảo vệ. Lẽ nào nàng có quyền lợi một mình bị cầm tù? Đường Tu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ tiểu ý. Hắn cảm giác mình thật đúng là buồn chán. Dĩ nhiên quan tâm tới loại này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Theo cái ý niệm này bắt đầu sinh, nhất thời quả đấm của hắn nắm chặt đứng lên. Trong ánh mắt nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang. Bị cầm tù, không sai. Trước đây chính mình tại tiên giới thời điểm, liền quyển dưỡng không ít tiên thú. Trong đó rất nhiều đều là từ ấu bị cầm tù, dùng đích thân hắn luyện chế thú thần đan nuôi nấng chúng nó. Đợi cho chúng nó khai linh trí sau đó, sẽ đem thích hợp tiên thú công pháp tu luyện đánh vào chúng nó thức hải. Trước đây nhưng là bồi dưỡng được một nhóm lớn thực lực rất mạnh tiên thú. Không sai, tự mình tu luyện cần mãnh thú thi cốt, nhưng chung quanh đi đau khổ truy tầm mãnh thú. Săn giết bọn nó quá mức phiền phức, tự mình rót không bằng bị cầm tù một ít dã thú. Dùng thú thần đan nuôi nấng sau đó, chúng nó sẽ thuế biến. Nếu như tại chính mình mong muốn bên trong, ai có thể khai linh trí, cái kia có thể bồi dưỡng thành ngồi dậy, bồi dưỡng thành chiến đấu trợ lực. Nhưng nếu như lại chính mình dự trù thời gian bên trong, không có khai linh trí, có thể bắt bọn nó giết chết, dùng ở tự mình tu luyện phương diện. Còn có, chính mình tại tiên giới, nghìn vạn lần khuynh dược điền, bên trong trồng trọt kỳ chân dị thảo vô số kể. Nếu như mình cũng có thể đại quy mô trồng trọt, tương lai không những mình tu luyện có thể dùng, chính mình bồi dưỡng những người đó cũng có thể dùng. Trái đất quá nhỏ, một ngày mình và chính mình bồi dưỡng những người đó tu vi cao một chút, dù cho đem toàn bộ trên địa cầu tài nguyên tất cả đều vơ vét hết sạch, sợ rằng cũng không đủ dùng. Xem ra phải chuẩn bị từ sớm. Tiền tài sợ rằng sẽ thiếu khuyết. Dù sao quay vòng xuống tới đại lượng thổ địa cũng sẽ là một khoản cực kỳ số lượng khổng lồ. Về sau Cửu Long Đảo có thể trồng trọt dược thảo cùng bị cầm tù dã thú, cái khác địa phương cũng nhất định phải thành lập căn cứ bị cầm tù cùng trồng trọt nơi. Cần tinh khiêu tế tuyển, tìm được thích hợp nhất địa phương, tiền bạc đầu nhập, nhân viên quản lý cũng phải giải quyết. Đường Tu trong đầu từng cái ý tưởng không ngừng bốc lên. Khi hắn Lý Thanh Mạch suy nghĩ, đem những ý nghĩ này tất cả đều nhớ trong tâm khảm gian về sau. Nắm tay dùng sức nắm chặt, trong ánh mắt phóng xuất ra kiên định thần sắc. CVT, cầu thanh cộng vốt tốt chống đỡ qua giai đoạn khó khăn a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.